ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Nguyên Chủ Bảo Tàng. Gặp mặt, Từ Kiến Quốc dâng lên lớn như thế lễ. Sở Bắc tự nhiên cũng không thể đối sinh tử của hắn bỏ mặc. Biết được hắn ngày sinh tháng đẻ chính là tháng âm năm âm ngày âm. Hết thảy bí ẩn giải khai. Phệ linh quỷ, gõ cửa quỷ đều là hướng về phía Từ Kiến Quốc mà đến. Mà lại mục đích không đạt tới. Bọn chúng tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lúc này, Sở Bắc quyết định, làm mấy ngày cháu trai cận vệ. Ban đêm hôm ấy, Từ Kiến Quốc mang theo một thân hành lý. Đem đến Sở Bắc sát vách. Một tòa này nhà lầu đã sớm để Sở Bắc mua xuống. Chính là vì một cái thanh tĩnh. Có được tiền giấy năng lực. Là thật có thể muốn làm gì thì làm. Lại là thường thường không có gì lạ một ngày. Sở Bắc nằm tại nhà mình trên giường. Nhìn xem tiết trắng trần nhà. Nghĩ đến mấy ngày nay kinh lịch. Không khỏi nhíu mày. Cửu Giang chuyện lạ sẽ. Mặt nạ. Hồ Tiên. Gần nhất tao ngộ hết thảy tựa hồ cũng cùng nguyên chủ có quan hệ. Nhưng là nguyên chủ quá khứ. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Không có bất kỳ cái gì vết tích. Ngoại trừ căn phòng này. Không có bất kỳ cái gì ghi lại nguyên chủ quá khứ sự vật. Người nhà. Bằng hữu. Không có bất kỳ người nào cùng hắn liên hệ. Chẳng lẽ nguyên chủ là cái hắc hộ? Không thể nào. Sở Bắc linh quang lóe lên. Đột nhiên phát giác một tia cổ quái. Nghĩ đến trước đó tại Nam Lân thi địa cùng Hồ Tiên đối thoại. Hoàng nhị cầu đối với mình xưng hô. Mặt nạ chi chủ. Sắp chết đến nơi. Đối phương không có khả năng cầm cái này đến nói đùa. Nếu như là bêu xấu lời nói. Khó tránh khỏi có chút quá mức vụng về. Bạch Hổ thái độ đối với chính mình cũng rất quen thuộc lạc. Không giống như là đối mặt một người xa lạ cường giả. Mà là thấy được người quen. Nếu như nguyên chủ thân phận. Là mặt nạ đã từng chủ nhân. Hết thảy tựa hồ nói qua. Sở Bắc nhắm mắt. Đem tự mình đưa vào đến nhân vật này. Nếu hắn là một cái cùng hung cực ác tội phạm. Thân là dưới mặt đất nhất thế lực lớn chủ nhân. Gian phòng cũng không an toàn. Bất kỳ cái gì có thể bại lộ tin tức sự vật tồn tại đối với hắn mà nói đều là một loại bất lợi. Những vật này nhất định phải cất giữ trong một cái chỉ có tự mình biết. Địa phương tuyệt đối an toàn. Thủ hạ, cũng không hoàn toàn có thể tin. Hắn có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Hắn giấu rất tốt, ngoại trừ mấy cái tâm phúc. Không người nào biết thân phận của hắn. Nhưng tin tức của hắn vẫn bại lộ. Có người phản bội hắn. Sở Bắc đầu bắt đầu truyền đến kịch liệt đau nhức. Không được, nguyên chủ ký ức đối cỗ thân thể này mà nói tựa hồ là cấm kỵ. Sở không thể chạm vào. Lại nghĩ kỹ lại, hắn rất có thể lần nữa lâm vào Hương Bắc đại hạ như thế mất khống chế chỗ trống. Mặc dù đạt được tin tức, nhưng tóm lại không phải không thu hoạch được gì. Sở Bắc từ trên giường ngồi dậy, nguyên chủ thân phận. Chú định hắn chân thực tin tức không thể lộ ra ánh sáng. Tại 5 năm trước món kia phản bội sự kiện phát sinh trước kia. Biết hắn chân thực tin tức người khẳng định không nhiều. Nhưng hắn dù sao cũng là một cái tổ chức lớn đầu lĩnh. Thế lực trải rộng toàn cầu. Kể từ đó, có 2 kiện đồ vật. Nhất định là hắn muốn mang theo người vật phẩm trọng yếu. 1. Là chứng minh hắn mặt nạ chi chủ biểu tượng. 2. Là cùng thủ hạ tiến hành liên lạc, tùy thời ra lệnh công cụ, có lẽ điện thoại, cũng có thể là máy tính. 2 món đồ này, tuyệt sẽ không bị nguyên chủ đặt ở một cái cách hắn chỗ rất xa. Thậm chí, ngay tại gian phòng này, vừa nghĩ đến đây, Sở Bắc hai mắt lập tức phát khởi quang tới. Mặt nạ chủ nhân, những năm này chỗ để dành tới sổ sách dầu khẳng định không ít đi. Tuyệt đối là một cái con số kinh người. Hắn nhìn xung quanh thân ở gian phòng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nếu như suy đoán của hắn chính xác, thành công tìm tới nguyên chủ chỗ lưu lại bảo tàng. Vậy hắn liền thật phát đạt. Như vậy vấn đề tới, nguyên chủ sẽ đem đồ vật giấu ở nơi nào đâu? Sở Bắc híp mắt, nhìn về phía trên giường gối đầu. Không có khả năng, có thể một tay thành lập được như thế một tổ chức khổng lồ. Không có khả năng đem vật trọng yếu như vậy đặt ở dưới gối đầu. cái này không phù hợp nguyên chủ bức cách. Hắn trực tiếp đem nơi đó không nhìn, không kịp chờ đợi bắt đầu ở cả phòng triển khai truy quét. Cuối cùng, đem trong phòng tất cả ngõ ngách, hốc tối, thậm chí bồn cầu bể nước đều đã kiểm tra một lần. Sở Bắc mệt mỏi ngã xuống giường. Đột nhiên cảm giác cái ót một rồi. Sở Bắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, hắn rất muốn bắt lấy nguyên chủ cổ áo giận dữ mắng mỏ. Ngươi tính là gì IQ cao tội phạm? Lão tử dùng vương giả tẩu vị dự phán ngươi. Ngươi trực tiếp treo máy đúng không? Vật trọng yếu như vậy ngươi giấu dưới gối đầu. Ngươi xem thường ai đây? Sở Bắc cảm nhận được trí thông minh bên trên vũ nhục. Sự tình bên trên nguyên chủ ép căn bản không hề đem hai tên này giấu đi ý nghĩ. Bởi vì một khi có người tìm tới nơi này, liền đại biểu mặt nạ đã đem hắn phản bội. Bởi vì biết thân phận của hắn người, chỉ có mấy cái trọng yếu hạch tâm thành viên. Hắn cũng tự nhiên mà vậy không tiếp tục ẩn tàng tất yếu. Chỉ là hắn không nghĩ tới. 5 năm, dòng dã 5 năm, có vô số nhân viên cảnh sát sát thủ tại căn này không đến 100 mét vuông nhà trọ phòng bên. Trong lưu truyền, quả thực là không ai đi đã kiểm tra hắn gối đầu. Ai có thể nghĩ tới, tại toàn cầu bố cục, thao túng phong vân dưới mặt đất vương giả, sẽ đem chứng cứ giấu ở dưới gối đầu. Thật đúng là giấu cái này. Lấy ra gối đầu, nhìn phía dưới một chương cùng trên người mình hình xăm cùng khoản tam nhãn quỷ thần mặt nạ. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy xoái ca im lặng. Đem này mặt nạ cầm lấy. Cái này tự hồ là tất cả mặt nạ thành viên tiêu chuẩn thấp nhất. Tam nhãn quỷ thần có lẽ chính là nguyên chủ biểu tượng. Trên mặt nạ quỷ thần đồ án sinh động như thật. Phảng phất chân thực tồn tại. Bất quá Sở Bắc lá gan một mực rất lớn. Lại thêm chân thực lệ quỷ hắn đều đánh qua không ít. Cái này chút thủ đoạn tự nhiên dọa không được hắn. Vẫn rất đẹp trai. Sở Bắc vuốt vuốt trong tay mặt nạ. Mặt nạ bản thân không biết từ làm bằng vật liệu gì chế tạo. Cầm có kim loại cảm nhận. Nhưng là cũng không nặng nề. Thậm chí 10 phần nhẹ nhàng. Cơ hồ cảm giác không đến trọng lượng. Đồng thời vào tay truyền đến một cỗ thoải mái dễ chịu ý lạnh. Để hắn không hiểu có loại đeo lên xúc động. Muốn làm liền làm. Đây là Sở Bắc nhất quán phong phạm. Hắn chậm rãi giơ lên mặt nạ hướng về trên mặt mang đi. Hắn không nhìn thấy chính là, tại hắn làm ra động tác này về sau, trên mặt nạ phương đột nhiên quỷ dị hiện lên ô quang. Cái này, là địa phương nào? Sở Bắc trước mắt một mảnh ô quang hiện lên, lại chớp mắt lúc liền đi tới cái này đen kịt một màu không gian. Đột nhiên, không gian bên trong một thân ảnh hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một đạo cùng hắn giống nhau như đúc bóng người. Toàn thân trên dưới bị quỷ dị hắc khí bao phủ. Thô trọng xiềng xích đem hắn toàn thân cao thấp bao phủ. Lộ ra mục nát khí tức. Mái đầu bạc trắng. Trên trán một con khép kín mắt dọc. Là mặt của hắn. Lại cũng không phải hắn. Là nguyên chủ. Sở Bắc lập tức phản ứng lại. Nghi ngờ trong lòng càng thêm tăng thêm. 5 năm trước. Thế giới này không phải còn không có bộc phát lệ quỷ khôi phục sao? Huyết nguyệt ngày cũng là tại nguyên chủ xa lưới sau mới bắt đầu. Thế nhưng là vì cái gì? Nguyên chủ sẽ là bộ dáng này. Cái kia một thân quỷ dị vô cùng. Thậm chí mạnh hơn lệ quỷ trên thân quấn quanh oán khí hắc vụ tạm thời không đề cập tới. Ba con mắt, hắn thật là người sao? Hello, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Sở Bắc thăm dò tính chào hỏi, bóng người kia im ắng, cúi đầu, phảng phất nếu không có thần trí, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.